Ngươi, chính là Tô Trần. Nhân nhân không có mở miệng, đầu tiên mở miệng chính là tay kia cầm cự nhận huyết khí cực kỳ tràn đầy tinh tráng nam tử. Người này, ngụy thần cấp hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, thực lực tuyệt đối không thể so với cảnh giới chênh lệch. Ngược lại, mạnh hơn, hắn cùng sau lưng nhân nhân, xuống hình bầu dục hình cầu về sau, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, trực tiếp dương mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, không có chút nào thu liễm, trực tiếp quát đến. Hắn quát một tiếng, Tô Trần quanh thân không gian đều đang lay động, liền tựa như một mảnh kia không gian đã rơi vào một cái cự ma thiên thú trong miệng đồng dạng, tùy thời tùy khắc đều muốn xé rách, xé nát, lại như là một cái chập chờn tại lên khổng lồ phong bạo mênh mông biển lớn phía trên. Đế khung sắc mặt đã ẩn ẩn có chút tái nhợt rồi, nàng bây giờ là đại đạo cảnh 8 tầng, cái này 40, 50 năm đến, tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, cũng xem là không tệ. Đáng tiếc, đối mặt ngón này cầm cự nhận tinh tráng nam tử vừa quát, vẫn là một trận tâm thần run rẩy không có. Nếu như không phải Tô Trần ngay tại bên cạnh, nàng thậm chí muốn lui ra phía sau từng bước. Lại nhìn Tô Trần, nhưng là yên lặng, trên mặt tiếu dung, tựa như không có nghe thấy ngón này cầm cự nhận tinh tráng nam tử tiếng quát. Ngược lại, hắn nhìn về hướng nhân nhân, chính là ngươi, để ôn nhu cô nương mong nhớ ngày đêm. Sau một khắc, kia mi tâm có hỏa diễm tiêu ký nam tử áo bào xanh cũng mở miệng. Thanh âm của hắn không tính lớn, nhưng cực kỳ bén nhọn, nóng bỏng. Âm thanh phun ra, tựa như là phun ra từng cái hỏa diễm cái rùi, hướng phía Tô Trần mà đi. Lặng yên không một tiếng động bên trong, muốn nghiền nát, thiêu đốt hết thảy. Càng kinh khủng chính là, chỗ mi tâm của hắn hỏa diễm tiêu ký rõ ràng là tại hơi hơi lóe ra thần vận, trên đó nhộn nhạo một tia lệnh lòng người lạnh ngắt cực hạn khí tức hủy diệt. Nam tử áo bào xanh nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt yếu ớt, lãnh sắc hỏa diễm dập dờn tại trong tròng mắt, phảng phất tùy thời đều muốn tích lũy ra. Chính là ngươi, chiếm đoạt một cái thuộc về chúng ta linh cơ các quỷ vực chiến danh ngạch, có chút ý tứ. Đón lấy, kia màu trắng phiêu giật thủ cầm tế kiếm nam tử cũng mở miệng. Hắn ngược lại là âm thanh thanh đạm, không phải như vậy hùng hổ dọa người cảm giác, nhưng hắn trên người quỷ dị khí tức mịt mờ nhưng lại khiếp người cực kỳ, lệnh người lỗ chân lông đều đang run rẩy, lông tơ đều điên cuồng dựng lên. Nhìn kỹ càng là có thể phát hiện, trong tay hắn mảnh cùng cọng tóc vậy tế kiếm tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, tựa như là một đầu kịch độc rắn nhô ra lưỡi. Nhân nhân, đã lâu không gặp. Nhưng mà đối mặt ba người này quát lớn, khóa chặt Tô Trần lại, vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hắn di chuyển bước chân hướng phía nhân nhân đi đến, mang trên mặt cười, mang theo một tia ôn nhu và cười khổ. Năm đó ngươi len lén rời đi tửu lâu, kém chút bức ta ăn cơm chùa a. Không nhìn, hoàn toàn không nhìn ba người này, phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được địch ý của bọn hắn khí tức, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nghe được thanh âm của bọn hắn. Khanh khách, nhân nhân che lấy miệng nhỏ liền cười. Trong nháy mắt, ba cái kia nam tử sắc mặt bỗng nhiên tích thủy, khó coi cực điểm. Nhất là tính tình nổi giận nhất cái kia cầm trong tay cự nhận tinh tráng nam tử, một đôi mắt lộ thoáng cái phóng đại, cổ họng rung động, gầm lên giận dữ, chết đi cho ta. Kia bốn chữ âm cuồn cuộn cong cong, vô biên tiếng vang, giống như bốn chắn cự sơn ầm vang nện xuống, không khí mảnh vỡ xé rách xoắn nát, trốn đều trốn không thoát. Kia màu trắng bạc cự nhận trong nháy mắt mà động, giống như thuấn di, chói tai tới cực điểm, mang theo vô cùng lăng lệ chi quang, khóa chặt Tô Trần. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, kia cự nhận đã tại Tô Trần trước mắt, giống như hô hấp ở giữa liền muốn đem Tô Trần một phân thành hai. Cái này cự nhận uy lực có thể một tia cũng không chênh lệch, trên đó ẩn chứa đại lực lượng quy tắc, đại hủy diệt quy tắc, đại lăng lễ quy tắc, đại chấn nhiếp quy tắc, đại tốc độ quy tắc, năm đạo quy tắc tăng thêm đồng thời, thanh này cự nhận vẫn là ngũ linh đại đạo đỉnh phong cấp đẳng cấp. Càng kinh khủng chính là tinh này tráng nam tử tiện tay vậy một kích chính là ẩn chứa ngũ đoạn đao vận hương vị.

Nhân Nhân cười khổ nói, Linh Cơ các dự đoán bảng xếp hạng ngươi cũng thấy đấy. Nói đến, là ngươi để Linh Cơ các đem ngươi còn có ta, đều không để ý đến, ẩn giấu đi à. Tô Trần cười nói, một cái nhìn, chính là Nhân Nhân thủ bút. Dù sao, kia dự đoán xếp hạng màn ánh sáng, đến từ Linh Cơ các, mà Linh Cơ các chuyện, Nhân Nhân tuyệt đối có thể làm chủ một bộ phận lớn. Ngoại trừ Nhân Nhân sẽ giúp hắn, cũng có thể giúp được hắn, nàng nghĩ không ra người thứ hai. Đương nhiên, Nhân Nhân đắc ý nháy nháy mắt, không lên bảng, ai cũng không biết thực lực của chúng ta, sẽ không trở thành bia sống, dùng để âm người không thể tốt hơn rồi. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh. Tô Trần, ngươi biết không, liền xem như cái này Linh Cơ các dự đoán bảng xếp hạng, cũng không phải toàn bộ, còn có ẩn núp không biết. Nhân Nhân nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, lần này quỷ vực chiến, tương đương nguy hiểm, các loại ngươi không cách nào tưởng tượng ngưu quỷ xà thần, đều sẽ xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1761, ban đầu, hai canh, còn có không biết. Linh Cơ các cũng điều tra không ra đến. Ân, tán tu tuy nhiên tại tu võ thế giới, xem như tầng dưới chót rồi, có thể tán tu cũng dễ dàng xuất siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa, bởi vì tán tu không có thế lực lớn bảo hộ, một đường nguy hiểm, trải qua rất rất nhiều sinh sinh tử tử, cho nên, tán tu năng lực thực chiến cực mạnh. Căn cứ Linh Cơ các tin tức, một chút đến từ viễn cổ thời đại tán tu, thức tỉnh, cũng chuẩn bị tham gia quỷ vực chiến. Viễn cổ thời đại tán tu, Tô Trần tâm thần run lên. Đầu kia tổ long đảo dưới mặt đất 100.000 mét sâu lão tạp long khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là thấy qua. Không nói những cái kia, dù sao, lần này, chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó, ta lại cùng ngươi nói. Hiện tại, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Nhân Nhân ngưng tiếng nói, giơ tay lên, chỉ treo móc ở phía trên thiên khung võ đạo chiến trường. Sớm như vậy liền đi. Sớm, không còn sớm. Đầu tiên, nghĩ muốn leo lên kia võ đạo chiến trường, vật này là dùng không lên rồi, sẽ bị bài xích. Chúng ta nhất định phải dựa vào bản thân thực lực, bay đi lên, mà cái này bay đi lên, liền xem như một đạo hải tuyển cửa ải rồi. Nếu như ngươi ngay cả bay đi lên đều làm không đến, còn có cái gì tư cách dự thi, còn có cái gì tư cách hiện trường quan sát. Nhân Nhân chỉ xa xa cái kia viên cầu hình phi hành khí vậy đồ vật. Ngươi bây giờ nhìn đến võ đạo chiến trường cách chúng ta trên thực tế rất xa. Tự coi như ngươi ta tốc độ cao nhất, cũng phải 1-2 ngày. Chưa nói xong muốn chiếu cố một chút bọn hắn. Đã hiểu. Tô Trần gật gật đầu, nhìn về hướng đế khung. Khung nhi, tới. Lấy đế khung thực lực, nghĩ muốn bay đi lên, có thể làm được. Có điều, cũng không tính rất dễ dàng. Hắn quyết định trên đường mang theo đế khung cùng một chỗ. Đế khung cái đầu nhỏ trùng điệp gật đầu, mà Nhân Nhân thì là đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều hơn một tia dị sắc, phi thường mịt mờ trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Sau một khắc, đám người xuất phát. Mộ Phách trên đường đem thương thế khôi phục. Nhân Nhân đưa cho Mộ Phách một bình đan dược, lại cùng Tô Trần nói, ba người bọn hắn trước lúc này liền không có đi ra Linh Cơ các, trong nhà kính đóa hoa, thực lực là có, nhưng cũng không phải chí cường, chí ít, ta Linh Cơ các dự đoán xếp hạng, ba người bọn họ đều tại 80 tên 90 tên ở giữa, đây là tính ra, thô sơ giản lược, trên thực tế, toàn bộ Đại La Thiên mạnh mẽ hơn bọn họ người tu võ, không thua 100 người, Mộ Phách mấy người, có chút xấu hổ. Đối với Tô Trần cũng không phải nhiều hận, nhiều buồn bực. Đương nhiên, cũng không phải bọn hắn vô cùng rộng lượng, mà là tu võ giới đặc tính, cường giả vi tôn. Tô Trần đầy đủ mạnh, nghiền ép bọn hắn nghiền ép con chuột nhỏ. Loại thực lực này, liền để bọn hắn hận không nổi. Chỉ có kính sợ, tạm thái, tuân theo. Theo Tô Trần, Nhân Nhân đám người hướng phía quỷ vực chiến trường bay đi. Giờ phút này, toàn bộ Đại La Thiên, bất kể là lục địa, vẫn là biển cả, cũng có rất rất nhiều người tu võ, các loại thiên tài, các loại thế lực, hướng phía quỷ vực chiến trường bay đi. Trong đó, có ít người, thực lực chênh lệch một chút, cơ hồ cũng liền bay lên trên mấy chục ngàn mét, liền tựa như bị đánh đòn cảnh cáo, xinh xinh bị nện rớt xuống. Thực lực không đủ, cũng chỉ có thể là người xem, chỉ có thể là người đứng xem. Hơn nữa, còn không thể hiện trường quan sát, chỉ có thể nhìn kia vô tận màn sáng màn hình lớn. Đương nhiên, cũng không ít thế lực cùng người tu võ, một mực hướng lên, không dừng lại. Sau một ngày, quỷ vực chiến trường đã rất náo nhiệt rồi. Quỷ vực chiến trường trung hình 16 cạnh, cũng chính là 16 cửa. Mỗi một cái môn đều bố trí 7749 cái trận pháp. Trận pháp điệp ra phía dưới vẫn là rất khủng bố. Không ít người tu võ đã leo lên quỷ vực chiến trường, lại bị những trận pháp này môn chắn bên ngoài. Còn tốt, những trận pháp này môn trải qua nếm thử phía dưới, phát hiện có thể cộng đồng xuất thủ có thể phá. Cuối cùng, 16 cái trận pháp môn đều bị có thể phá rồi. Đi vào quỷ vực chiến trường bên trong, hô hấp cái thứ nhất khí chính là 5 tháng mục nát khí tức. Hơn nữa, quỷ vực chiến trường bên trong cũng là so tất cả mọi người dự liệu khủng bố hơn, rung động không chỉ 10 lần. Liếc nhìn lại, tựa như là đứng tại vô tận độ cao vách núi đỉnh phong, hướng phía 4 phương 8 hướng nhìn lại, liếc mắt nhìn không thấy bờ, đều là nhỏ bé. Mặt khác, toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, phân tầng, cũng không phải là một cái chỉnh thể. Bên trong nhưng lại như là cùng một cái thiên địa ngăn kéo đồng dạng, từng tầng núi non trùng điệp, mỗi một tầng đều là một cái trong tiểu thế giới thiên địa, mỗi một tầng đều cùng cái khác tầng lẫn nhau không liên quan gì. Mặt khác, chính là mây mù, những thứ này mây mù, cực kỳ trắng sữa, phiêu đãng bao phủ tại toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong. Trong mây mù không có độc, sát khí, ngược lại, có tuế nguyệt lắng đọng một chút võ đạo cảm ngộ khí tức. Không khỏi, một chút đỉnh cấp người tu võ, đỉnh cấp hải quái, ẩn thế gia tộc chúng đệ tử chờ. Tất cả đều từng ngụm miệng to hô hấp, nghĩ muốn hấp thụ nhiều một chút mây mù. Trong đám người, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người, mang theo Triệu Linh Tê, Tề Kỳ, Tô Thủy Giá ba người, tới. Bọn hắn đều sợ ngây người. Giờ phút này, thật sự không ít người a. Hơn nữa, từng cái, thực lực đều rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Đều là bọn hắn không biết, chưa từng gặp qua. Tựa như, đến nơi này, đại đạo 7, 8 tầng, đều là cải trắng. Đại đạo 9 tầng thậm chí trong truyền thuyết ngụy thần cấp, cũng không ít. Dù sao, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người, trong lòng bên trên có rung động thật lớn cùng chênh lệch. Trước kia, thật là ếch ngồi đáy giếng rồi. Linh Tê, đừng có áp lực quá lớn. Lăng Đồ không khỏi nói, ngươi chính là tới cảm thụ một chút bầu không khí, thuận tiện, có thể cầm tới thứ tự gì, nên cái gì thứ tự, không có chuyện gì. Lăng Đồ tự cấp Triệu Linh Tê thư giãn áp lực, nhưng cũng là nói lời nói thật. Đến rồi giờ phút này, nếu là lại ôm lấy không phù hợp thực tế huyễn tưởng, rõ ràng là lừa mình dối người rồi. Dù sao, Triệu Linh Tê mặc dù đạt đến đại đạo cảnh 9 tầng, có thể giờ khắc này ở trận, mạnh mẽ hơn nàng, tự không thấp hơn 10 người. Chớ nói chi là kia linh cơ các xếp hạng dự đoán trên bảng xếp hạng những người kia. Dù sao, Triệu Linh Tê là một tia hy vọng cũng không có. Lăng Đồ cùng Nghiêm Lệ Khâu, đáy lòng đã có chuẩn bị. Triệu Linh Tê nhẹ gật đầu, không hề nói gì, đôi mắt đẹp thì là bốn phía nhìn xem, ngoại trừ hiếu kỳ, chính là tìm kiếm, nàng muốn nhìn một chút, Tô Trần đến cùng đến không có tới. Nhìn thấy, Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp có chút dừng lại, nhịn không được rụt rụt đầu, bởi vì nàng nhìn thấy, có người hướng phía nàng đi tới rồi, đáng chết. Lăng Đồ cũng chú ý tới. Nghiêm Lệ Khâu sắc mặt càng là thoáng cái trịnh trọng lên. Về phần Tề Kỳ cùng Tô Thủy Già thì là hô hấp có chút dừng lại, hơi di chuyển nửa bước, chỉ vì người đến kia căn bản không phải người, ân, là hải quái. Mặc dù hóa hình người, có thể trên mặt lân phiến, áo giáp, còn có con mắt cũng là mắt cá. Đầu lưỡi đỏ tươi, có chút mảnh, không giống như là nhân loại đầu lưỡi. Đương nhiên, cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, hắn giờ phút này là trình diện nhiều người như vậy chủng loại, yêu thù, hải quái chờ thiên tài, cường giả ánh mắt bên trong tiêu điểm, rất nhiều người, thỉnh thoảng địa liền muốn nhìn lén hắn liếc mắt. Không có cách nào, ai bảo hắn là trước mắt trình diện, một cái duy nhất ngụy thần cấp trung kỳ tồn tại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1762, ngươi ngược lại là nói a. Ba canh, hơn nữa, càng mấu chốt chính là, trong tay hắn cái thanh kia cái nĩa, rất là đáng sợ. Cái thanh kia cái nĩa, đỏ như máu huyết hồng sắc. Đơn giản giống như là mới từ huyết trì tử giảm vớt lên tới. Còn rất dày rộng, khổng lồ. Cái nĩa dài 3 mét tả hữu, đường kính tay thừa nhận cánh tay lớn như vậy. Tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Còn có thấu xương rét lạnh hương vị. Giờ phút này, mắt cá của hắn nhìn chằm chằm Triệu Linh Tê, tham lam, dục vọng, chiếm hữu quang mang, lóe ra. Không có chút nào che lấp, tựa như muốn thiêu đốt hết thảy. Vị cô nương này, nhận thức một chút. Bản công tử, ma sỉ kình nhất tộc, bản công tử tên là Sỉ Hoành. Sau một khắc, hắn chạy tới Triệu Linh Tê đám người trước người. Hắn nhe răng trợn mắt cười. Răng là sắc bén hình tam giác, lệch vàng, mới mở miệng, một cỗ làm người run sợ, sáng loáng huyết tinh rét lạnh khí tức, liền nhộn nhạo lên rồi. Giờ phút này, chung quanh, rất nhiều người, yêu thù, hải quái, đều yên lặng xuống tới, cũng nhìn không được hướng phía nhìn bên này đến, từng cái ánh mắt lóe ra. Có người, là ở xem kịch, trêu tức, có người đang chờ mong, có người... thì là đáng tiếc. Còn có người, tựa hồ kích động, nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ma sỉ kình nhất tộc, háo sắc. Ma sỉ kình nhất tộc là ở 26 năm xuất thế. Cái này 26 năm đến, ma sỉ kình nhất tộc tại Đại La Hải, có thể nói là xú danh rõ ràng. Bọn hắn không chỉ háo sắc, lại khát máu tới cực điểm, nghe nói, còn sống uống máu người sở thích. Mấu chốt nhất là, ma sỉ kình nhất tộc, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn lệnh lòng người lạnh ngắt phòng ngự cùng lực lượng, còn có cái kia có thể tùy thời trở nên lớn, có thể so với vực ngoại thần thạch đồng dạng chất liệu răng, để bọn hắn có thể miểu sát cùng cấp bậc nhân loại người tu võ. Nhất là trước mắt Sỉ Hoành, chính là ma sỉ kình nhất tộc trẻ tuổi một đời người số một, càng hung tàn, truyền ngôn. Sỉ Hoành tại Đại La Hải tư nhân phía trên cung điện mặt biển đều là huyết sắc, có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu máu tươi nhiễm ở một mảnh kia hải vực bên trên, hắn lại trong tay lây dính bao nhiêu sinh linh mệnh. Bị Sỉ Hoành để mắt tới, đây tuyệt đối là đến cực điểm tai nạn phủ xuống. Cùng một giây, Sỉ Hoành nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, nhìn xem ngăn tại Triệu Linh Tê trước mặt Tề Kỳ, Tô Thủy Già hai người, ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên xâm nhiên, bạo ngược, tránh ra. Cứ như vậy hai chữ, thêm một cái lời không có. Suy suy suy. Đồng thời, Sỉ Hoành trong tay kinh khủng kia xiên cá, đã tại tê minh run rẩy, yêu dị khát máu khí tức, đang gầm thét. Kia xiên cá, phảng phất có linh, khát vọng khát máu. Vị công tử này, ngài có chuyện gì, có thể cùng ta chúng ta nói. Tô Thủy Già cùng Tề Kỳ sắc mặt đã trắng bệch đến không có huyết sắc, nhìn kỹ, bàn chân đều đang run rẩy. Tô Thủy Già nhắm mắt nói, Tề Kỳ càng là run run rẩy rẩy mở miệng, Linh Tê là Tô công tử nữ nhân, còn xin công tử tự trọng, bằng không mà nói, nếu như Tô công tử tới. Từ khi năm đó Tô Trần cầm xuống Trung Cổ Thành, Tề Kỳ cùng Tô Thủy Già đã bị khuất phục. Những năm này, biểu hiện cũng không tệ, bây giờ... đối với Triệu Linh Tê vô cùng vô cùng vô cùng kính trọng, mà Lăng Đồ cùng Nghiêm Lệ Khâu lần này mang hai người tới, cũng là vì kiến thức một chút, hai người hiện tại cũng là đại đạo cảnh 7 tầng, hai người cũng là sợ đến rồi trong xương tủy, trực giác nói cho bọn hắn, đối phương, có được một cái chớp mắt miểu sát thực lực của hai người bọn họ, không nói động thủ, giờ phút này, chính là đứng tại Sỉ Hoành phía trước, đều có loại thần hồn xé rách, nhục thân ma diệt tuyệt vọng cảm giác. Nhưng, hai người vẫn là đứng ra. Theo Tề Kỳ nhắc tới, Tô công tử, ba chữ. Không khí chung quanh có chút quỷ dị, không ít người đều sắc mặt hơi đổi, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhớ lại cái gì. Sau đó, rất nhiều người mang theo một tia lắc đầu thở dài. Tô công tử nữ nhân, Sỉ Hoành trong mắt cá, hiện lên một tia có chút ngoạn vị trào phúng. Tô công tử, chưa từng nghe qua. Nói xong, Sỉ Hoành càng là phách lối tùy ý ngẩng đầu, hướng phía nhìn bốn phía, thanh âm lớn một chút, không chút kiêng kỵ một chút. Các ngươi nghe qua sao? Chỉ có trầm mặc, không có người trả lời. Ở đây, rất nhiều người đều biết Tô công tử ba chữ này. Kia là nói Tô Trần A. Đã từng, một cái nào đó thời kỳ, Tô Trần đại biểu chính là vô địch. Làm sao có thể chưa từng nghe qua? Đáng tiếc, thời trẻ qua mau, người không có khả năng một mực vô địch xuống dưới. Bây giờ, đã không phải là Tô Trần tàn phá bừa bãi tung hoành thời đại. Thậm chí, lần này quỷ vực chiến, Tô Trần đều không có tư cách tham gia. Cả kia linh cơ các dự đoán xếp hạng trên bảng danh sách, đều không có Tô Trần hai chữ tồn tại. Hết thảy đều trở thành quá khứ rồi. Mà Sỉ Hoành, cao cư 29 tên vị trí, bỏng mắt mà dễ thấy, đều không nghe qua. Cho nên, đó là một thứ gì? Tô công tử, ha ha ha. Sỉ Hoành tiếu dung càng ngày càng tàn nhẫn, bạo ngược rồi, âm thanh đột nhiên biến lớn, trong tay xiên cá, bỗng nhiên nâng lên, hơn nữa, cũng là đột nhiên xuất hiện. Càng kinh khủng chính là, kia xiên cá rõ ràng là gia trì, tăng lên tốc độ trận pháp tại xiên cá bên trong, dẫn đến, xiên cá huyễn như xâm ảnh, nhanh yếu thần lôi, hắn tấn mãnh chi thế. Đơn giản đã vượt ra một cái đại đạo 9 tầng cảnh người tu võ mắt thường tốc độ. Chớ đừng nói chi là Tề Kỳ cùng Tô Thủy già rồi. Một cái khác, Sỉ Hoành cũng căn bản không phải là cái gì không đầu không đuôi người A. Sỉ Hoành lại, vậy mà sinh sinh nắm giữ trọn vẹn 4 loại đại đạo quy tắc. Đại lực lượng quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại lưu quang quy tắc, đại hải thế quy tắc. Tứ đại quy tắc thần vận dập dờn, hóa thành quang hoàn, tại xiên cá phía trên ba động, trong điện quang hỏa thạch, phúc, Tề Kỳ bả vai trực tiếp thành đỏ tươi chi sắc, đồng thời, cả người hắn, đều bị bốc lên, cho nên, ngươi nói, Tô công tử, đó là một thứ gì, nói a, hả, Sỉ Hoành nhe răng trợn mắt cười nói, giơ tay lên, xiên cá nhảy Tề Kỳ trên bờ vai, một cái hố xuyên lỗ máu, bỏng mắt mà trướng mắt, xương vai cùng da thịt hoàn toàn vỡ vụn, đỏ tươi trướng mắt. Càng làm cho người ta lạnh tim chính là, Sỉ Hoành đúng là xinh xinh xoay tròn cá trong tay xiên, vốn là xuyên thủng Tề Kỳ da thịt xương ống chân xiên cá đang tàn nhẫn chuyển động. A a a, Tề Kỳ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đỏ tươi máu tươi theo xiên cá chảy xuôi, chảy đến Sỉ Hoành trên tay. Sỉ Hoành đầu lưỡi đột nhiên duỗi ra, bất khả tư nghị dài, tựa như là thạch sùng đầu lưỡi, nhưng là liếm đến rồi mình tay, đem những cái kia máu tươi liếm chính là một đám hai gần. Nói a, cái kia Tô công tử, rốt cuộc là cái thứ gì? Là cứt chó, là súc sinh, là con kiến, vẫn là một cái phân cá? Nói a, Sỉ Hoành quát, hắn một cái giống, trước người không gian đều giống như một cái đột nhiên gặp một viên đạn tập kích thủy tinh hộp, lập tức, mảnh vỡ tàn nứt, một trận bén nhọn, bạo liệt âm thanh ba động phía dưới, đơn giản giống như là từng cây cạo xương đao thổi qua Tề Kỳ mặt, lỗ tai vân vân, Tề Kỳ thất khổng chảy máu, đâm đỏ lệch đen, vô cùng thê thảm, toàn thân run rẩy, khí tức thoáng cái liền yếu kém lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1763, Tề tụ 4 canh, cũng chính là một khắc này. Triệu Linh Tê muốn xuất thủ, nàng làm sao có thể còn đứng ở chỗ nào? Trốn tránh. Nhìn xem Tề Kỳ, Tô Thủy già, các chủ, Nghiêm lão đám người ngăn tại trước người mình,